tại hạ không phải là nữ. Chương 604, Huyền Vũ Vương chú ý, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Thế tử đối với Ngô Minh cùng Tông Chí Liên nói rõ. Nói chung, thủ đoạn tuyên truyền kính xin nhược giao nhiều nhọc lòng. Phóng tay đi làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Mặc sức mà làm, thủ đoạn tuyên truyền là việc làm tương đối dễ dàng, cũng là một loại biện pháp tốt không gây nên tranh chấp lợi ích quân đội. Ngô Minh thậm chí sắp xếp một ít kịch bản, ở thời gian tề quân nghỉ ngơi ven đường, tìm những đội binh lính tuyên truyền kia đến tiến hành diễn xuất. Lúc diễn xuất, Ngô Minh là chuyên môn vì bách tính bình thường nước Tấn mà quan sát. Nội dung có Tam Quốc diễn nghĩa Liên Ngô kháng Tào trận chiến xích bích cái gì? Nội dung kịch bản đương nhiên sẽ không thiết chí phức tạp như thế, tựa là đơn giản nhất liên thủ kháng cường địch. Then chốt là ám chỉ nước Tề hữu hảo, khơi gợi ra tình cảm nhiệt thành của bách tính đối với Tề quân. Thấy thế tử rõ ràng biểu thị chống đỡ, Ngô Minh vui mừng. Đa tạ cung tiểu lộ đại tiểu thư tín nhiệm, thế tử cũng không phản bác cái xưng hô này, nắm lại một thoáng thư giản mỗi cái, đẩy hướng về phía Ngô Minh bên kia. Được rồi, sự tình đằng sau giao cho quân sư ngươi. Ý thứ gì, cho ta làm cái gì? Ngô Minh giả ngu, ngươi là quân sư, những thứ đồ này ngươi đều muốn xem qua. Hơn nữa ta có đề nghị gì cũng chỉ có thể nói cho ngươi, miễn cho tiết lộ ra thân phận của ta bây giờ. Ngô Minh gãi đầu một cái, đem thư giản gom gom lại đây. Nàng là rất lười, Tông Chí Liên ở bên cười nói. Ngô Minh nhổ một tiếng, phi ta là số khổ, thế tử cổ vũ, là biết lắm khổ nhiều. Tông Chí Liên cười nói, có nghe không, nhân gia khen ngươi đây. Ngô Minh bĩu môi, các ngươi ở một bên nói chuyện yêu đương được rồi, coi như là ta không tồn tại đi. Thế tử lườm một cái, Tông Chí Liên nhưng đối với ý kiến của Ngô Minh không để ý lắm, trái lại khen. Ý kiến của Nhược Giao mới vừa nói cũng thực không tồi, cung tiểu lộ tiểu thư xác thực là nhìn góc độ nào cũng thấy rực rỡ a. Không trách rất nhiều mỹ nữ đều cố ý bày ra tư thế băng sơn mỹ nhân. Thế tử hiện tại xem như là tràn đầy lĩnh hội, dáng vẻ bề ngoài thế tử hiện tại đã hết sức có khác biệt với Tề Phi. Bởi vì sợ có người nước Tấn nhận thức Tề Phi mà gặp phải phiền phức. Dù sao Tề Phi năm đó là quát tháo phong vân một đời mỹ nữ, khó tránh sẽ có vị nam nhân cuồng si nào ký ức còn chưa phai. Đấu võ mồm một lát, Ngô Minh đã đem văn giản xem toàn bộ, tiện tay đẩy ở một bên nói. Toàn bộ kế hoạch so với chúng ta dự đoán đều rất thuận lợi. Bất quá tiếp theo ta lo lắng sẽ có người ám sát Tông Chí Liên. Vì sao ám sát ta? Tông Chí Liên lập tức chăm chú lên. Ngô Minh giải thích, người nếu là Huyền Vũ Vương, ở khi biết có một cái gia hỏa bốc lên làm náo động như thế, sẽ muốn làm sao? Chờ đã, chẳng lẽ ngươi đã sớm nghĩ đến điểm này? Tông Chí Liên vỗ trán một cái kinh ngạc nói. Ngô Minh nói, giữa những người thông minh nói chuyện với nhau tựa là dễ dàng. Tông Chí Liên, thế tử cũng cảm thấy Tông Chí Liên có chút gặp nguy hiểm. Đổi lại chính mình, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc giết chết người có thể kế vị Tấn Vương. Nếu không ta đem Tàn Đông lão giả điều phối cho Tông Chí Liên. Nhưng Ngụy Linh an toàn có vấn đề không? Ngô Minh hỏi, thế tử cũng phát sầu. Huyền Vũ nữ tướng là sức chiến đấu rất trọng yếu. Nàng nguyên bản có thị vệ đẳng cấp là 8 sao huyền khí. Bình thường còn nói được, nhưng ở trên chiến trường ta lo. Góc truyện audio.com, lắng không đủ để bảo vệ nàng. Dù sao trên chiến trường việc cao thủ tới tập kích có thể coi là quang minh chính đại. Ngô Minh suy nghĩ một chút, hoặc là để Tông Chí Liên ở trên chiến trường kề cận Ngụy Linh cũng được chứ. Phân phối thế nào đều giật gấu vá vai. Thế tử suy nghĩ một chút nói. Các cao đồ trưởng kiếm tông lần trước cũng sắp hoàn tất huấn luyện mà xuất quan, tựa là một đám huyễn tinh đệ tử mà ngươi đã gặp. Đến thời điểm hy vọng có thể đến mấy cái hỗ trợ thêm một chút sức lực. Có Nguyệt Giai Thánh Giả sao? Ngô Minh vội vàng hỏi. Tông Chí Liên nói, ta đến giúp đỡ trả lời. Đừng hy vọng, thế tử nhưng lắc đầu một cái cười nói. Không có hy vọng, Ngô Minh cùng Tông Chí Liên đều là ánh mắt sáng lên. Tựa là ngươi, thế tử chỉ tay Ngô Minh. Hừ, cuối cùng cũng coi như ngược lại đem nàng đả kích một thoáng. Tông Chí Liên ở bên mặt hàm ý cười, Ngô Minh nhưng hơi hơi nhíu mày nói, ta trước sau không biết nên làm sao đột phá đến cảnh giới Nguyệt Giai Thánh Giả, có thể là vì vẫn chưa trải qua cảm giác nguy hiểm. Không có cảm giác nguy hiểm, thế tử cùng Tông Chí Liên đều hơi kinh ngạc, Ngô Minh giản yếu giải thích một thoáng, Tông Chí Liên cùng thế tử yên lặng, một lát cùng nhau nói. Cái này muốn trách ngươi không có tim không có phổi đi. Ngô Minh phản kích nói. Các ngươi vẫn đúng là có tâm tư linh thông a. Thế tử mặt đỏ lên, vội vàng nghiêm mặt nói. Chớ đàm luận những chuyện này, trước tiên nói thế lực đại cục. Biên cảnh phái Nam nước Tấn cùng nước Vũ đụng vào nhau, nhưng nước Tấn có hai vị Huyền Vũ nữ tướng cùng một vị đức cao vọng trọng lão tướng quân trấn thủ ở nơi đó. Chỉ cần Tấn Vương không có làm ngơ Tuyên Vương tử như vậy, chỉ ít lẽ ra có thể giữ được biên cảnh 3 tháng không mất. Vì lẽ đó nước Vũ dự định khởi binh đánh chiếm nước Tấn sẽ không phải nhanh chóng liền có thể thực hiện. Tông Chí Liên nói, nước Vũ phỏng chừng là dự định ưu tiên đánh đổ nước Tề. Điều này cần nước Tấn trước sau phải loạn không cho người giúp đỡ liền có thể có đầy đủ không gian phát huy. Thế tử lại nói, chúng ta hiện tại cần nhất tựa là chênh lệch thời gian, trước ở Đông Nam cương vực Tề, Vũ đại quyết chiến trước, bình định nước Tấn nội loạn. Tranh thủ ở cương vực Tây Bắc nước Vũ chế tạo nhiễu loạn. Ngô Minh nói, vì lẽ đó thế tử không tiếp tự mình đến đây, thậm chí là để cho ta tới hỗ trợ. Nếu chúng ta không làm được trái lại là mất mặt. 3 người đều là hạng tài trí hơn người, thương lượng lên sự tình đến cũng là rất nhanh. Nước Vũ Vương cung ở ngoại cung Lý Sự Điện, nơi này là địa điểm Huyền Vũ Vương thường hay xử lý công sự. Quân thượng nhưng quyết định xử trí đối với Huyền Vương tử. Một vị quan chức hỏi đồng liêu, chắc là đi ra rồi chứ, kết quả gì? Quan chức nghe hắn nói như vậy, liền biết là đã đi ra, lập tức thấp thỏm hỏi. Hắn nguyên bản là một thành viên tương quan thế lực Sở gia liên kết với Tuyên Vương tử. Nếu là bình thường, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Có thể hiện tại ta cũng không biết a. Tuyên Vương tử loại này thảm bại, nhưng là tình huống mấy chục năm qua chưa từng có. Tuy rằng Huyền Vũ Vương không có bất kỳ biểu hiện phát hỏa nào, nhưng mọi người đều biết đó là vì hắn giận tới cực điểm. Người quan viên dò hỏi kia rõ ràng biết hắn không chịu nói. Được được, nhưng chúng ta quan hệ thế nào? Kỳ thực văn án đều giữ qua tay ta, sớm muộn. Góc truyện audio.com cũng là sẽ biết, ai, cái vị đồng liêu kia hít sâu một hơi, nhưng chắp tay sau lưng đi ra. Thà có thể đắc tội người cũng không nói, có thể thấy được sự tình xử trí phiền phức tới cực điểm. Nhưng quan viên dò hỏi kia căn bản không dành chú ý, bởi vì một trái tim hắn trực tiếp chìm xuống. Rất nhanh, hắn nhìn thấy kết quả sự phẫn nộ của Huyền Vũ Vương. Huyền Vũ Vương chiếu lệnh, phế Vũ Tuyên Vương tử phong hào, toàn ra 123 miệng liên quan, phế làm thứ dân. Đây chính là trách phạt chưa từng có. Sở gia nơm nấp lo sợ hỏi thăm chung quanh, tiến thêm một bước tra ra kết quả, rốt cục biết được nguyên nhân sự phẫn nộ của Huyền Vũ Vương. Trong khi dãy chết, bọn họ mới biết được nước Vũ kỳ tập quân lại toàn quân bị diệt. Huyền Vũ Sở nữ tướng chết trận, Nguyệt Giai thánh giả một chết một bị thương, người bị thương cụt tay bị bắt. 3 vạn kỳ tập quân biến thành cho bụi, quay trở về được nước Vũ không tới 100 người. Ở dưới việc bại trận như vậy, khiến cho tin chiến thắng khi công hãm được thủ đô nước Tấn lại thành không có giá trị. Vũ bộ chấn động, nghe nói, Huyền Vũ Vương nhìn Tuyên Vương tử thảm bại báo văn, trầm mặc một lúc lâu, chỉ nặng nề nói rằng. Trong 36 cái canh giờ, đem toàn bộ điệp báo liên quan với Tiêu Nhược giao tới cho cô. Tiếng tự xưng của Vương Hầu thời phong kiến cách chương.